Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Village. Phần thứ 8. Âm Dương Song Kiếm ở vòng ngoài, ngày đêm ngồi uống rượu trong đại sảnh Ngưng Thủy Lâu. Chỉ cần có kẻ khả nghi từ cổng chính đi vào, không thể nào thoát khỏi đôi mắt của bọn họ. Người của Tứ Hải Tiêu Cục được bố trí bốn góc quanh ở ngôi nhà ngang Trạm Tình Nữ cư trú. Trong nhà còn có Điền Côn và Đinh Thịnh, sự phòng vệ thật hết sức kiên cố. Nhưng Vương Vinh vẫn đích thân dẫn người đến. Lúc này đang vào khoảng canh tư, Ngưng Thủy Lâu hoàn toàn chìm trong bóng tối. Vương Vinh chưa đi đến ngôi nhà đang ở của Trạm Tình Nữ, trong bóng tối đã phóng ra hai người cản đường, thì ra là người của Tứ Hải Tiêu Cục. Hai người đương nhiên nhận ra cục chủ, vội vàng thi lễ nói: "Cục chủ đã đến." Vương Vinh nghiêm nghị: "Có chuyện gì xảy ra không?" "Bẩm cục chủ, không có động tĩnh gì cả." Vương Vinh nhẹ thở phào: "Hãy cẩn thận một chút, Vương Mỗ dẫn thêm người đến." Bỗng nghe tiếng Điền Côn từ trong nhà vòng ra nói: "Có phải Vương cục chủ đó không? Đêm khuya đến đây sao không vào ngồi chơi?" Vương Vinh cao giọng: "Đêm khuya rồi, không tiện quấy rầy, mai tại hạ hắn đến." Tiếng của Trạm Tình Nữ tiếp lời: "Đêm dài khó ngủ, Vương cục chủ đến thật đúng lúc. Xin mời vào đây nghỉ trong chốc lát, nhân tiện truyền ván cho khuây khỏa." Thình tình khó có thể từ chối: "Vương Mỗ cung kính không bằng tùng mệnh." Vương Vinh dặn bảo những người đi theo xong, sải bước đi vào. Cửa gỗ kẹt mở, chính sảnh cũng đã thắp đèn lên. Điền Côn đứng chờ trong cửa cổng. Trạm Tình Nữ mặc nam trang đứng trên thềm trước chính sảnh. Trạm Tình Nữ mời Vương Vinh đi vào trong chính sảnh, sau đó đích thân mang đến trà và điểm tâm, cười nói: "Vương cục chủ đêm khuya giá lâm, tiểu đệ thật hết sức cảm động. Đêm khuya không có rượu và món ăn ngon, xin uống chung trà và dùng chút điểm tâm để tỏ lòng thành kính." "Các vị đêm khuya không ngủ, hẳn là nhận thấy có điều không ổn có phải không?" "Tuy không có triệu chứng báo trước, nhưng tiểu đệ thấy bồn chồn không yên. Có thể là vì tiểu đệ ngã bệnh trễ nãi hành trình, lo lắng mà nên." Vương Vinh chậm chậm nhìn Trạm Tình Nữ: "Công tử, theo lời cam kết, lẽ ra Vương Mỗ không nên hỏi, nhưng vì đêm nay trong tiêu cục đã xảy ra một chuyện rất kỳ lạ, đã khiến cho Vương Mỗ bắt đầu nhận thấy sự thể nghiêm trọng." "Chẳng hay đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Kể ra thật xấu hổ, Vương Mỗ đã đi lại trên giang hồ hơn nửa đời người, chưa khi nào gặp chuyện như vậy. Đã có người gửi thư cho Vương Mỗ." Trạm Tình Nữ sửng sốt: "Có chuyện như vậy thật ư? Đây thật là một điều sỉ nhục lớn đối với Vương Mỗ. Chả nhẽ Vương Mỗ lại bịa ra để tự sỉ nhục mình hay sao đây?" Trạm Tình Nữ lặng thinh trầm ngâm. Điền Côn khẽ hắng giọng nói: "Vương cục chủ không phát giác ra người gửi thư hay sao?" "Không, nếu phát giác ra thì lòng Vương Mỗ cũng dễ chịu." Vương Vinh như không muốn kể rõ sự tình, bỗng lái sang chuyện khác: "Chính vì vậy đã khiến Vương Mỗ nhận thấy sự thể nghiêm trọng, nên đã cho chim câu truyền thư báo với Tổng cục. Nhưng tính thời gian, nếu mọi sự thuận lợi, cộng với bốn con tuấn mã của Tổng cục toàn bộ xuất động, cũng phải tối mai mới đến được đây. Còn như gặp trặc trở gì, phải trưa ngày kia mới đến." "Đa tạ Vương cục chủ đã quan tâm như vậy. Về phí tổn, tiểu đệ có thể tăng thêm một chút." "Không cần vậy, nhưng tại hạ có một điều thỉnh cầu không phải, nhưng mong công tử cho biết." "Xin Vương cục chủ cứ nói." "Tại hạ muốn biết thân phận thật sự của các vị, như vậy sẽ tốt cho tại hạ lẫn cho các vị." Trạm Tình Nữ ngoảnh lại nhìn Điền Côn. Điền Côn cười nói: "Vương huynh đột nhiên nêu ra câu hỏi này hẳn là có nguyên nhân. Hiện sự việc đã rõ ràng, theo ẩn ý trong thư cảnh báo, kẻ toan hãm hại các vị rất có thể là bọn sát thủ nổi tiếng trên giang hồ." Trạm Tình Nữ hỏi: "Có phải là Hắc Kiếm Môn không?" "Trong thư không nói rõ, nhưng có lẽ không sai đâu. Vương Bố mắt không mù loà, cũng nhận ra các vị đều là người có võ công. Công tử đêm nay đã chịu tiếp kiến, mong hãy thành thật cho biết. Bồn cục đã nhận vụ bảo tiêu này rồi, không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải gánh chịu đến cùng. Cho dù vì vậy gây thù kết oán với Hắc Kiếm Môn cũng cam chịu, nhưng Vương Mỗ không muốn bị tiếp tục bưng bít." Điền Côn hỏi: "Vương huynh, việc này quan trọng lắm hay sao?" "Rất quan trọng, đối phương biết rõ phải giết ai, trong khi chúng tôi lại không biết là bảo vệ ai. Như vậy về sự bố trí nhân lực, chúng tôi không khỏi cảm thấy không bằng được đối phương." Trạm Tình Nữ cười: "Nếu nói ra, Vương cục chủ có đổi ý không bảo vệ chúng tôi nữa không?" "Tại hạ đã như cưỡi trên lưng hổ, bây giờ dù muốn bước xuống cũng đã muộn rồi." "Vương cục chủ có nhận ra điều gì khả thi không?" "Có, trông công tử không như đàn ông. Đàn ông không có thể có vẻ đẹp như vậy được." Trạm Tình Nữ bỗng khôi phục giọng nữ nói: "Vương cục chủ đoán không sai, tiểu muội là nữ nhân." "Hả? hẳn là còn có một thân danh tiếng, đúng không? Tiểu muội là Trảm Tình Nữ. Vương Vinh sững sờ. Cô nương chính là Trảm Tình Nữ danh chấn giang hồ. Tiểu muội không giống sao? Vương Vinh bất giác đưa mắt nhìn kỹ Trảm Tình Nữ. Nghe nói cô nương nhan sắc như hoa xuân, xinh đẹp tuyệt luân. Đó là những lời đồn đại trên giang hồ, nhưng bản thân tiểu muội cũng nhận thấy mình không đến nỗi xấu xí. Có cần tiểu muội rửa sạch thuốc dịch dung khôi phục nữ trang cho Vương huynh xem hay không? Vương Vinh ngẫm nghĩ một hồi. Cô nương cải trang lừa dối chúng tôi, theo luật lệ của giới tiêu cục chúng tôi có thể thoái tiêu. Vậy ư? Nhưng tại hạ thấy là sự thật đã thành, nếu thoái tiêu thì tỏ ra tứ hải tiêu cục khiếp nhược, nên tại hạ quyết định duy trì cuộc bảo tiêu này. Vương huynh muốn tiểu muội cảm tạ thế nào, xin cứ dạy bảo. Vương Vinh thở dài. Ây, đó thì không dám, nhưng tại hạ muốn biết một điều, cô nương thật ra đã gây thủ kết oán với ai? Tiểu muội từ Khai Phong đến đây, trên đường đã xảy ra rất nhiều sự cố, hẳn là quý cục đã biết rồi. Đúng vậy, Bửu Thông Tiêu Cục nhất cử thành danh, nếu như lời đồn đại đúng sự thật, người của Bửu Thông Tiêu Cục quả là cao minh. Tiểu muội có thể phụng cáo, đó là sự thật. Tổng tiêu đầu với một vị tiêu sư họ Lâm của Bửu Thông Tiêu Cục, võ công cao đến mức khó có thể tưởng tượng được. Cô nương đã có một lần giao dịch với họ, vì sao không tiếp tục? Bửu Thông Tiêu Cục nhân sự quá ít, ngoài tổng tiêu đầu với một vị Lâm tiêu sư, không còn người khả dụng nào khác, cho nên không dám nhận vụ bảo tiêu tại chỗ này. Cô nương, trước khi đến nhờ bổn cục bảo vệ, phải chăng cô nương đã biết có kẻ toan hạ sát cô nương? Thú thật là tiểu muội không biết, trong lòng chỉ có chút hoài nghi mà thôi. Cô nương nhờ bảo vệ từ 5 đến 7 ngày, rồi sau đó thì sao? Tiểu muội đâu thể nhờ các vị bảo vệ 1 năm, cho dù tiểu muội chi ra nhiều tiền bạc hơn nữa, e rằng các vị cũng không chịu nhận, đúng không? Vương Vinh chậm chậm đứng lên. Sự việc có dính líu đến Hắc Kiếm Môn, tại hạ cũng hết sức bất ngờ. Hiện tại dường như đã vượt quá quyền hạn của tại hạ, cho nên tại hạ định báo lại tình hình với tổng cục. Nếu như tổng cục không đồng ý, Vương huynh bảo vệ cho tiểu muội nữa thì sao? Tiểu đã nhận rồi, hơn nữa lại do lỗi ở tại hạ, có lẽ tứ hải tiêu cục cũng không đến nỗi cam chịu mang nhục về vụ này đâu. Có lẽ tức là không chắc chắn, vạn nhất tổng cục từ chối thì sao? Ý cô nương là tiểu muội định tạm thời chưa thay đổi nam trang, Vương huynh sao không giả vờ không biết? Vương Vinh ngẫm nghĩ một hồi. Cô nương, tứ hải tiêu cục tạo ra được danh tiếng như ngày hôm nay thật không phải dễ dàng. Tổng tiêu cục và hai phó tiêu đầu của chúng tôi không phải là nhân vật đơn giản, họ chẳng những võ công cao cường mà nhận xét sự vật cũng có chỗ hơn người. Cho nên Vương huynh tốt hơn không nên vạch trần chuyện này, hãy để cho tổng tiêu đầu hay phó tiêu đầu phát giác, vậy thì chẳng những có thể khiến cho họ biểu lộ tài ba mà còn giữ lại con đường rút lui cho Vương huynh. Vương Vinh ngẫm nghĩ một hồi, vòng tay cười nói. Cô nương thật là cao minh. Vương huynh đã chấp nhận ý kiến của tiểu muội, sao không ngồi chơi thêm một chút nữa? Vương Vinh cười lại ngồi trở xuống. Trảm Tình Nữ đích thân rót thêm trà cho Vương Vinh, dâng đến tận tay. Vương Vinh đã trông thấy đôi tay thon thả của nàng, đôi tay thật đẹp khôn tả. Trảm Tình Nữ như hữu ý như vô tình, lúc dâng trà cho Vương huynh đã chạm vào tay y. Tuy chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng Vương Vinh đã cảm thấy bàn tay ấy thật hết sức mềm mại và bất giác chấn động cõi lòng. Trảm Tình Nữ cười nói: Vương huynh, vậy là chúng ta đã quyết định, Vương huynh đã giúp tiểu muội, tiểu muội đâu có thể làm hại Vương huynh. Sao không để cho tiểu muội gánh lấy cái tội lừa dối quý cục? Cô nương nói rất phải, tại hạ sẽ giả vờ như chưa hề hay biết. Vương huynh, tiểu muội còn một kiến nghị, chẳng hay Vương huynh có chịu nghe hay không? Xin cô nương cứ nói. Văn tổng tiêu đầu và Lâm tiêu sư của Bửu Thông tiêu cục quả là nhân tài hiếm có. Nếu Vương huynh chịu đứng ra yêu cầu họ liên kết, có lẽ sự bảo vệ càng chắc chắn hơn đó. Đó thì thật là khó xử lý. Vì sao? Thanh danh của tứ hải tiêu cục trên giang hồ, làm sao có thể mở miệng yêu cầu kẻ khác liên kết bảo tiêu? Vương huynh, về phí tổn tiểu muội có thể cho riêng, Vương huynh mà chịu vì tình, tiểu muội cảm kích vô cùng. Vương Vinh mặt lộ vẻ khó xử, lặng thinh suy nghĩ. Trảm Tình Nữ nói tiếp: Vương huynh à, phe này nếu đúng là Hắc Kiếm Môn xuất thủ, tình hình sẽ rất là rắc rối. Nếu họ không đạt mục đích, chắc chắn không bao giờ chịu thôi. Điều tại hạ lo là người của tổng cục, mong là họ sớm đến đây. Nếu tại hạ tin vào bức thư cảnh cáo, trong thư có nói rõ đối phương chỉ có thời gian 3-4 ngày mà thôi. Nếu qua khỏi 3-4 ngày, Hắc Kiếm Môn sẽ không hạ thủ nữa. Vương huynh, xin thứ cho tiểu muội hỏi nhiều, người gửi thư cảnh cáo là ai vậy? Tại hạ không trông thấy người đó. Chả nhẽ trong thư không có ghi danh? Không, không có ghi danh tính và cũng chẳng có ký hiệu. Vậy tại sao Vương huynh lại tin? Tứ hải tiêu cục đâu phải là nơi mặc cho người ra vào tùy ý. người đó đã mang thư vào tận trong phòng của tại hạ. Hơn nữa, tại hạ lại đang ngủ trong phòng. Vậy mà cũng không hề hay biết. Bản lĩnh ấy cũng đủ khiến tại hạ không thể không tin rồi. Vương huynh, tiểu muội đã nói rõ thân phận rồi. Mong là giữa chúng ta có gì hãy thẳng thắn với nhau, không nên giấu giếm gì cả. Được, cô nương có gì xin cứ nói. Nghe đâu là người của Hắc Kiếm Môn, một khi đã nhận giết người, chưa từng thất thủ bao giờ có phải không? Tại hạ cũng có nghe lời đồn như vậy. Cuối cùng là một tiêu cục lớn nhất hiện nay trên giang hồ. Chẳng hay có từng giao thủ với người của Hắc Kiếm Môn chưa vậy? Trước nay tề cục chưa từng gặp người của Hắc Kiếm Môn bao giờ. Nhưng sao? Tổng cục có một thông lệnh là phải cố hết sức tránh đồng chạm với Hắc Kiếm Môn. Bất luận vụ giao dịch ấy có lợi nhuận cao đến mấy cũng không được nhận. Vương huynh, nhưng chuyện của tiểu muội, vấn đề là tại hạ đã nhận rồi, bắt buộc phải duy trì đến cùng. Vương huynh định sẽ nói thế nào với tổng cục? Nếu tại hạ nói rõ việc này, rất có thể tổng cục sẽ bảo tại hạ phải thoái tiêu. Vương huynh hẳn không làm vậy chứ? Cho nên tại hạ mới quyết định trực tiếp gánh lấy việc này, không nói rõ trước, đến khi ván đã đóng thuyền, dù tổng cục muốn phản đối cũng không thể được. Tiểu muội hết sức cảm kích sự giúp đỡ của Vương huynh. Chỗ tiểu muội cũng có vài cao thủ có thể đảm đương đại nhiệm, còn như Vương huynh chịu đứng ra mời được người của Biểu Thông Tiêu cục giúp sức thì lại càng tốt hơn. Vương Vinh cười ảo não. Tại hạ giờ đã cưỡi lên lưng hổ, muốn bước xuống thì cũng đã muộn, đành phải bấm bụng tiếp tục lao theo mà thôi. Cô nương đã mấy lần đề nghị liên kết với Biểu Thông Tiêu cục, hẳn là họ phải có tài năng hơn người. Bất luận sự thể ra sao, ngày mai tại hạ sẽ đến Biểu Thông Tiêu cục một chuyến vậy. Vậy tốt quá, chúng ta một lời đã định, giờ ngỏ trơ mai tiểu muội chờ hồi âm của Vương huynh. Trạm Tình Nữ như rất ơ hờ về việc tổng cục Tứ Hải Tiêu cục phái cao thủ đến, nhưng lại hết sức xem trọng người của Biểu Thông Tiêu cục, không khỏi khiến Vương Vinh dậy lòng hiếu kỳ. Vương Vinh uống một hớp trà, chậm rãi nói: "Cô nương, Biểu Thông Tiêu cục không phải là một tiêu cục lớn, thậm chí chưa kể được là hạng trung bình, lương bổng của tiêu sư có lẽ cũng không khá, tại sao cô nương lại xem trọng họ đến như vậy?" Đó là vì tiểu muội đã từng tiếp xúc với họ, biết rõ họ võ công cao cường, mấy vị tiêu sư đều là cao thủ bậc nhất. Họ đã bảo vệ tiểu muội vượt qua 10 chặng mai phục, thật chẳng phải là một việc dễ dàng. Việc ấy tại hạ biết, Biểu Thông Tiêu cục phen này hết sức nở mày nở mặt. Trạm Tình Nữ mỉm cười. Vương huynh ở lâu tại Tử Châu, quen biết nhiều người, chẳng hay có thể tiếp xúc với Hắc Kiếm Môn hay không? Chi vậy? Tiểu muội định dùng gậy ông đập lưng ông. Nghe nói Hắc Kiếm Môn là tổ chức tính giá lấy mạng người, chỉ biết tiền chứ không biết thân phận khách hàng. Không sai, nên giang hồ có đồn đại như vậy. Nên tiểu muội muốn bắt liên lạc với họ, bỏ ra nhiều tiền bạc hơn, thuê họ giết kẻ đã thuê họ giết tiểu muội. Vương Vinh ngẫm nghĩ một hồi. Nghe đâu Hắc Kiếm Môn có thiết lập phân đà ở Tử Châu, nhưng rất ít ai biết. Hơn nữa tại hạ cũng phản đối cách làm như vậy. Đoạn đứng lên nói tiếp. Dối lừa tổng cục, tại hạ đã cảm thấy trong lòng bứt rứt lắm rồi, nhưng rồi đây tại hạ cũng sẽ xin chịu xử phạt. Về việc tiếp xúc với Hắc Kiếm Môn tuyệt đối không thể được. Trạm Tình Nữ cười. Tiểu muội chỉ bực tức nói như vậy thôi, Vương huynh đừng có để tâm. Vương Vinh ôm quyền thi lễ. Đêm đã khuya rồi, tại hạ xin cáo từ. Trưa mai tiểu muội sẽ chuẩn bị thịnh yến kính chờ đại giá, Vương huynh phải đến dự mới được. Được, nếu không có sự cố gì đặc biệt, tại hạ hẳn sẽ đến quấy rầy. Đến xong Vương Vinh, Trạm Tình Nữ chau mày nói. Điền huynh, xem ra sự thể rất là rắc rối. Điền Côn nghiêm nghị gật đầu. Đúng vậy, nếu Hắc Kiếm Môn mà thật sự đã nhận ủy thác, chúng ta có rất ít hy vọng sống còn. Sao Điền huynh lại mất hết lòng tự tin thế này? Cô nương cũng biết, vụ giao dịch nào Hắc Kiếm Môn đã nhận chưa từng thất bại bao giờ, nên Điền huynh sợ. Cô nương nghĩ là tại hạ có sợ hay không? Trạm Tình Nữ ngẩn người gật đầu. Tiểu muội cũng cảm thấy hơi sợ, nhưng tiểu muội biết Vạn Thọ Sơn và Lâm Thành Phương không sợ, phải tìm cách lôi kéo họ vào cuộc mới được. Chưa chắc là họ sẽ nể mặt Vương Vinh. Tiểu muội cũng nghĩ vậy, cho nên chúng ta cần phải nghĩ cách. Cách gì? Nếu tiểu muội nói ra được thì chúng ta đâu cần suy nghĩ nữa. Điền Côn mỉm cười. Vương Vinh đã phái thêm nhiều người đến, sự bố trí của chúng ta ở nơi đây cũng đã hoàn thành, có thể yên tâm ngủ một giấc được rồi. Nếu không ngủ được, hãy chịu khó động não một chút, thử nghĩ xem chúng ta nên phòng bị thế nào. Điền Côn ngẫm nghĩ một hồi. Nghe đâu Hắc Kiếm Môn còn có một thói quen. Thói quen gì? Họ không bao giờ hạn định thời gian quá lâu. Tiểu muội cũng có nghe nói như vậy. Cho nên thời gian hung hiểm của cô nương cũng chỉ 5-7 ngày mà thôi. Chỉ cần qua khỏi thời gian này là yên. Điền huynh có lẽ đã quên một điều. Điều gì? Vụ giao dịch nào Hắc Kiếm Môn đã nhận chưa từng thất bại bao giờ. họ đều hoàn thành kế hoạch giết người trong thời gian nhất định. Thông thường thì Hắc Kiếm Môn không bao giờ hạ thủ trong đêm nay. Hẳn là họ phải thăm dò sự bố trí của chúng ta trước, sau đó mới hành động. Điền Côn nói đến đó, bỗng hạ thấp giọng trình bày kế hoạch của mình. Trạm Tình Nữ ngẫm nghĩ một hồi. Chúng ta không nên đánh giá thấp Hắc Kiếm Môn, cách này rất tốt, nhưng phải có thêm một người thay thế. Giờ đã khuya, ngày mai chúng ta sẽ tìm người thay thế. Sáng sớm hôm sau, Vương Vinh quả đích thân đến Biểu Thông Tiêu Cục. Tiếp kiến ông ta là Vạn Thọ Sơn và Lâm Thành Phương. Vương Vinh thẳng thắn nói, Tề Cục rất mong được hợp tác với Quý Cục. Hơn nữa, vị khách hàng này cũng là do Quý Cục đã bảo vệ đến Tử Châu. Lâm Thành Phương hỏi, có phải Trạm Tình Nữ không? Vâng, chính là Trạm Tình Nữ. Vạn Thọ Sơn mỉm cười, Thứ Hải Tiêu Cục là một đại tiêu cục lừng danh thiên hạ, đã có Quý Cục ra mặt, còn cần gì đến chúng tôi trợ giúp nữa chứ? Trạm Tình Nữ đã nhất quyết thỉnh cầu Quý Cục tham dự vào việc này, cho nên Vương Mỗ đích thân đến đây ngỏ lời, nhưng mong Vạn Huynh nể mặt tại hạ một phen. Vạn Thọ Sơn ngẫm nghĩ một hồi, không giấu gì Vương Huynh, Trạm Tình Nữ cũng có bản với chúng tôi, nhưng Vạn Thọ Sơn đã kiên quyết từ chối. Quý Cục đã bảo vệ nàng ta từ Khai Phong đến Tử Châu, vì sao lại không tiếp tục bảo vệ vậy? Lúc chúng tôi nhận ra chuyến tiêu ấy, chưa biết thân phận của nàng ta. Vương Vinh tiếp lời, tại hạ cũng đang bị lâm vào tình trạng như vậy, đến khi biết nàng ta là ai thì cho đất cưỡi lên lưng hổ, đành phải tiếp tục gánh chịu. Vạn Thọ Sơn cười, Quý Cục thực lực hùng mạnh, không như Biểu Thông Tiêu Cục chúng tôi nhân lực ít ỏi. Vạn Huynh, tại hạ phép này đến đây là nhận lời ủy thác của Trạm Tình Nữ, Vạn Huynh có nể mặt hay không, xin hãy trả lời minh bạch. Vạn Thọ Sơn cho mày, thú thật là Tề Cục trước đây đã cự tuyệt Trạm Tình Nữ, nhưng Vương Huynh đã ngỏ lời, chúng tôi thật hết sức khó xử. Nếu vậy thì tại hạ cũng chẳng tiện nài ép, xin cáo từ. Vương Huynh hãy khoan, Vạn Huynh còn gì dặn bảo nữa? Chúng tôi có thể cự tuyệt Trạm Tình Nữ, nhưng chẳng thể cự tuyệt Vương Huynh. Ý của Vạn Huynh là vốn ra Tề Cục định nhận một vụ tiêu, nhưng chúng tôi có ít người, nếu nhận thì phải động viên toàn cục, cũng may là Vạn Mỗ chưa nhận, giờ thì Vạn Mỗ quyết định từ khước. Vậy thì mai kia chúng tôi còn cần cậy nhờ Quý Cục, cho nên chúng tôi quyết định nhận lời mời của Vương Huynh phép này. Vạn Huynh để tính như vậy, tại hạ vô vàn cảm kích. Cũng may việc này chỉ chừng 6-7 hôm, Vạn Huynh có thể hoãn vụ giao dịch kia lại 10 ngày nửa tháng, như vậy sẽ vẹn cả đôi bề. Vụ giao dịch ấy nhận hay không không quan trọng, Vạn Mỗ đã nhận lời Vương Huynh là phải với toàn lực đứng phó. Nhưng chúng tôi nhân lực ít, Vạn Mỗ chỉ có thể phái một tiêu sư xuất sắc nhất sang với các vị mà thôi. Vạn Huynh phái ai vậy? Chính vị Lâm tiêu sư này đây. Trạm Tình Nữ có đề cập đến, Lâm tiêu sư thân thủ rất cao minh, tại hạ xin đa tạ. Vương Huynh, bao giờ thì Lâm thiếu huynh đi được? Càng sớm càng tốt, trưa nay chúng ta dùng bữa ở Ngưng Thúy Lâu. Vạn Thọ Sơn gật đầu, được rồi, trước giờ ngọ trưa nay Lâm thiếu huynh sẽ đến gặp Vương Huynh thỉnh mệnh. Không dám không dám, chúng ta hợp tác với nhau mà thôi. Tiến xong Vương Vinh, Vạn Thọ Sơn nghĩ cũng thấy được cười, chẳng ngờ Biểu Thông Tiêu Cục đã thuê người thính sát Trạm Tình Nữ, giờ lại phái người đi bảo vệ cho nàng ta. Vạn Thọ Sơn đưa mắt nhìn Lâm Thành Phương hỏi, Lâm thiếu huynh đã nghe hết cả rồi, ý thế nào? Vẫn bởi đang nghĩ chúng ta có nên báo với Hắc Kiếm Môn hay không? Báo với Hắc Kiếm Môn ư? Vì sao vậy? Hắc Kiếm Môn tai mắt linh mẫn, người của chúng ta mà bước chân vào Ngưng Thúy Lâu, Hắc Kiếm Môn hẳn sẽ hay biết. Nếu không báo với họ một tiếng, nhất định sẽ khiến họ hoài nghi. Vạn Thọ Sơn gật đầu, cũng có lý, nhưng phải ai đi đây? Tô Bách Khôi bảo ý báo với Hắc Kiếm Môn là Tứ Hải Tiêu Cục đã đứng ra thỉnh cầu, vì tình đồng nghiệp khó thể cự tuyệt, đành phải phái người viện thủ, và cho họ biết là Tứ Hải Tiêu Cục đã cho chim câu phi báo với Tổng Cục, nghe đâu Tổng Cục đã đồng ý phái thêm cao thủ đến tiếp viện. Được, Vạn Mỗ sẽ phái Tô Bách Khôi đi ngay, nhưng bổn cục chỉ phái một mình thiếu huynh đi, vậy có lẽ lo hay không? Vạn Mỗ dám quả quyết, Vương Vinh sở dĩ tìm đến đây ắt hẳn là do lời kiến nghị của Trạm Tình Nữ, và cũng chỉ định người mời là Tổng Tiêu Đầu và Vạn Mỗ. Phái một mình Vạn Mỗ đi là tốt hơn hết, như vậy chúng ta vẹn cả đôi bề. Đúng vậy, nhưng có một người không thể rảnh rỗi được. Ai vậy? Cao Không Nhạn, người này tuy không nói được nhưng võ công và trí tuệ của y đều rất cao siêu. Tổng Tiêu Đầu chẳng cần bận tâm, Vạn Bối đã bàn tính với y một cách rồi. Y đến đó với thân phận gì? Khách trọ. Ngưng Thúy Lâu là một khách điểm lớn, có rượu có gái, ai cũng có thể đến được. Cách ấy khá lắm, hai người hãy bàn tính kỹ cách tiếp ứng lẫn nhau. Vạn Mỗ cũng bảo Hàn Nhị cải trang đi với Cao Không Nhạn. À, vậy càng tốt. Hai người lại bàn tính một hồi, Tô Bách Khôi đã về đến. Vạn Thọ Sơn rất khách sáo với Tô Bách Khôi, vừa mời ngồi vừa nói. Hắc Kiếm Môn nói sao? Tại hạ đã truyền cáo ý của Tổng Tiêu Đầu, bảo là người của Tứ Hải Tiêu Cục đã đến thỉnh cầu chúng ta. Tổng Tiêu Đầu rất khó xử, không biết có nên nhận lời hay không. Hay lắm, vậy họ trả lời thế nào? Họ nói là giúp là phải giúp toàn lực, kẻo để lộ sơ hở. Vạn Thọ Sơn gật đầu. Họ bình luận thế nào về việc Tứ Hải Tiêu Cục phái viện thủ đến? Họ nói rất bình thản, cho dù Tứ Hải Tiêu Cục phái ra hết cao thủ cũng không sao ngăn cản được họ. Tốt lắm, vậy là Vạn Mỗ yên tâm rồi. Cao Không Nhạn với Hàn Nhị phen này ra đi rất bí mật. Hàn Nhị cải trang thành một lão nhân tuổi trạc 60, chòm râu bạc che đi mặt thật, còn Cao Không Nhạn thì không hề cải trang. Lâm Thành Phương rời khỏi Tiêu Cục sau Cao Không Nhạn một chút, chàng toàn thân võ phục, lưng đeo trường kiếm, nghênh ngang đi vào Ngưng Thủy Lâu. Vương Vinh đã chờ sẵn ở nơi cửa cổng, đưa Lâm Thành Phương vào trong chính sảnh. Trạm Tình Nữ với Nam Trang đứng đón tiếp trước thềm, cười nói: Lâm huynh còn nhận ra được tiểu muội hay không? Lâm Thành Phương mỉm cười: Cô nương cải trang thật là tài tình, nếu cô nương không lên tiếng, tại hạ chắc chắn không sao nhận ra được. Trạm Tình Nữ mời Lâm Thành Phương vào trong nhà, chủ khách ngồi xuống. Trong sảnh chỉ có 3 người: Trạm Tình Nữ, Lâm Thành Phương và Vương Vinh. Lâm Thành Phương quét mắt nhìn quanh hỏi: Điền huynh không có ở đây sao? Trạm Tình Nữ đáp: À, Điền huynh đi lo liệu chút việc, lát nữa mới về. À, thật không ngờ một việc đã thật sự xảy ra, họ đã thuê sát thủ Hắc Kiếm Môn lấy mạng tiểu muội. Việc này thật là bất ngờ, tại hạ đã nghe Vương huynh nói rồi. Tiểu muội biết rõ là nếu không có Vương phân cục chủ ra mặt, tiểu muội không thể nào thỉnh được Lâm huynh trợ giúp. Cô nương nặng lời rồi, tề cục vì quá ít người nên không dám nhận việc trọng đại như vậy mà thôi. Về mặt phí tổn, xin Lâm huynh cứ nói, có khả năng tiểu muội quyết không ngại tốn kém. Lâm Thành Phương cười: Phen này chúng tôi nhận lời mời của Vương huynh, về mặt phí tổn đã thỏa thuận, cô nương không cần bận tâm. Chàng quả khéo giao tế, một câu nói đã khiến cho Vương Vinh mặt mày rạng rỡ, tươi cười nói: À, Lâm huynh nói không sai, về mặt phí tổn đã có tài hạ lo liệu, không cần cô nương phải bận tâm. Trạm Tình Nữ nhàn cười: À, vậy thì tiểu muội cũng không khách sáo nữa. Lâm huynh, tiểu muội còn có một điều thỉnh giáo, mong Lâm huynh chỉ điểm cho. Tài hạ không dám, cô nương xin hãy dặn vào. Lâm huynh có từng nghe nói đến tổ chức Hắc Kiếm Môn chưa? Tuy có nghe nhưng biết rất ít về họ, tại hạ mới xuất đạo truyền giang hồ chưa hiểu biết nhiều. Vậy thì tiểu muội xin nói rõ trước, Hắc Kiếm Môn là một tổ chức giết người, họ muốn giết người nào trước nay chưa một ai thoát chết. Lợi hại đến vậy sao? Đúng vậy, cho nên tiểu muội muốn xin Lâm huynh một ý kiến. Lâm Thành Phương cười: Ý kiến của cô nương tại hạ không đoán ra được, nhưng cô nương có gì sai bảo xin cứ thẳng thắn nói ra. Lâm Mỗ đã sống bằng nghề bảo tiêu, sớm đã không mang đến sự sống chết. Người của Hắc Kiếm Môn dù thật sự có bản lĩnh nhất cử lấy mạng người, tại hạ cũng vẫn dám gặp gỡ họ. Tốt lắm, Vương huynh nên giao cho Lâm huynh nhiệm vụ gì đây? Việc mời Lâm huynh tương trợ là do cô nương chủ trương, do cô nương quyết định thì đúng hơn. Trạm Tình Nữ cười: Tiểu muội định giữ Lâm huynh ở lại trong này, chẳng hay ý của Vương huynh thế nào? Vương Vinh gật đầu: Được, tùy cô nương quyết định. Vậy là đã quyết định, bên ngoài quý cục phụ trách, Vương huynh cứ tự ý điều phái nhân lực. Lúc này bỗng thấy Điền Côn vội vã đi vào, tiến thẳng vào trong sảnh. Vương Vinh vội đứng lên nói: Điền huynh, có chuyện gì vậy? Một thiếu niên dẫn theo một lão bộc đã vào Ngưng Thủy Lâu ở trọ. Chẳng phải Điền huynh đã căn dặn trưởng quầy không được nhận thêm khách ở trọ nữa hay sao? Trưởng quầy cũng rất là hợp tác, nhưng hai người ấy kiên quyết ở trọ, suýt nữa đôi bên đã xảy ra xung đột. Điền huynh không can thiệp hay sao? Tài hạ vốn định can thiệp, nhưng rồi nghĩ lại, tài hạ đã dặn nén. Có lẽ trưởng quầy thấy tài hạ không lên tiếng, cho nên không kiên trì nữa, đã để cho họ ở trọ rồi. Điền huynh có nhận ra lai lịch của họ không? Không, vì công tử ấy rất anh tuấn, quả xứng đáng là một mỹ nam tử. Lâm Thành Phương biết đó là Cao Không Nhàn bèn hỏi: Điền huynh, họ có mang theo binh khí hay không? Trên mình thì không, nhưng họ có mang theo một chiếc dương gia. Dù trong ấy có chứa 10 ngọn phi đao, chúng ta cũng không sao trông thấy được. Vương Vinh hỏi: Họ trọ ở đâu? Cũng thuê bao cả khu nhà ngang. Vương Vinh lại hỏi: Người của Tổng cục ở Nam Kinh chưa đến hay sao? Điền Côn lắc đầu: Chưa. Các vị hãy ngồi đây để Vương Mỗ đi xem thử. Lâm Thành Phương đề nghị: Tài hạ đi với Vương huynh được không? Vương Vinh lắc đầu: Không dám làm phiền Lâm huynh, có thể chỉ là khách thường mà thôi. Đoạn quay người đi ra bên ngoài. Sau khi Vương Vinh rời khỏi, Trạm Tình Nữ bỗng thở dài nói: Lâm huynh, ban Tổng Tiêu Đầu không đến được. Cô nương, biểu thông tiêu cục ít người, kể cả Tổng Tiêu Đầu cũng chỉ có 4 vị tiêu sư. Nhưng người có năng lực chỉ có Tổng Tiêu Đầu và tài hạ, trong khi tiêu cục cần phải có người làm chủ. e rằng ông ấy không thể đến được. Trạm tình nữ cười ảo não. Lâm huynh, mặc dù tứ hải tiêu cục tung ra hết lực lượng tinh nhuệ và còn xin tổng cục chi viện, nhưng tiểu muội vẫn thấy rất ít hy vọng thoát khỏi kiếp nạn này. Người này của Hắc Kiếm Môn lợi hại đến như vậy thật sao? Không ai đối phó nổi sát thủ của Hắc Kiếm Môn, họ chưa từng gặp thất bại bao giờ. Cô nương cũng đừng đánh giá quá cao về Hắc Kiếm Môn, họ cũng là con người, chẳng thể nào biến thành gió bay đến được. Tại hạ thấy sự bố phòng của tứ hải tiêu cục cũng khá nghiêm mật, lại thêm sự phòng vệ bên trong, cô nương chẳng phải lo lắng gì nữa. Lâm huynh, giá mà Vạn Tổng Tiêu Đầu cũng chịu đến đây trợ sức, sự an toàn của tiểu muội có thể còn cao hơn, nhưng chẳng hay Lâm huynh chịu đi thuyết phục ông ấy hay không? Lâm Thành Phương mỉm cười. Cô nương vang danh giang hồ, trải qua biết bao sóng to gió cả, sao bây giờ lại khiếp sợ thế này? Vì đối phương là Hắc Kiếm Môn, tiểu muội cũng rất lấy làm lạ, chẳng hiểu tại sao lại khiếp sợ họ như vậy. Công lực của cô nương đã hồi phục bao nhiêu rồi? Hơn một tháng qua tiểu muội không dám đề khí vận công, còn ba hôm nữa mới đầy 49 ngày. Sau 49 ngày là cô nương sẽ hoàn toàn bình phục ư? Cầu Nhục Lang Trung đã nói vậy, nhưng trong 49 ngày không hề vận công điều tức, khi động thủ trở lại không biết có còn được như xưa hay không. Có lẽ đó chính là nguyên nhân đã khiến cho cô nương khiếp sợ. Cũng may là chỉ còn 3 hôm nữa, chúng ta toàn lực phòng vệ, hẳn là không khó để vượt qua. Nhất định Hắc Kiếm Môn chẳng thể phái đến quá nhiều cao thủ, chúng ta đông người thế này, tại hạ chẳng tin không ngăn chặn được họ. Trạm Tình nữa cười ảo não. Nếu Vạn Tổng Tiêu Đầu không đến được, e rằng Lâm huynh đành phải một mình gánh vác trọng nhiệm rồi. Tại hạ không dám. Vương Phân Cục Chủ, Điền huynh, Âm Dương Song Kiếm đều là... Trạm Tình nữ xua tay ngắt lời. Họ tuy kể được là cao thủ bậc nhất võ lâm, nhưng trong thâm tâm họ đều khiếp sợ Hắc Kiếm Môn. Người thật sự không sợ Hắc Kiếm Môn có lẽ chỉ Lâm huynh với Vạn Tổng Tiêu Đầu. Vạn Tổng Tiêu Đầu không đến được, chỉ có mỗi Lâm huynh rồi. Tại hạ, theo nhận thức của tiểu muội, một người đã có lòng khiếp sợ một người hay một tổ chức nào đó, 10 thành võ công chỉ có thể sử dụng 8 thành, nhưng trong chiến đấu sự sống chết thì chỉ hơn kém nhau trong gang tấc mà thôi. Lâm Thành Phương quay đầu nhìn, thấy cúi đầu lặng thinh như mặc nhiên thừa nhận lời nói của Trạm Tình Nữ. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi, bỗng ha hả cười nói. Cô nương, người đã lăn lộn trên giang hồ không ai thật sự sợ chết cả. Dù trong lòng có chút khiếp sợ đi chăng nữa, đó chẳng qua cũng chỉ là do ảnh hưởng bởi lời đồn đại. Nhưng một khi đối mặt với cuộc chiến sinh tử, cảm giác khiếp sợ cũng sẽ khích dậy lòng liều mạng. Điền Côn bỗng ngẩng lên tiếp lời. Lâm huynh nói không sai, lòng khiếp sợ mơ hồ ấy có thể chính là nguồn sức mạnh. Khi đã đối mặt với cuộc chiến, đành phải dốc hết sức mà ứng phó. Sự khiếp nhược đó càng củng cố thêm lòng liều lĩnh để giữ gìn tính mạng. Trạm Tình Nữ nhẹ gật đầu, nhưng mong là vậy. Điền Côn khẽ hắng giọng. Cô nương, tại hạ nhận thấy sự bố trí phòng thủ của cô nương có thể điều chỉnh một chút. Trạm Tình Nữ nhướng mày. Điền huynh còn có biện pháp cao minh gì nữa vậy? Chúng ta hãy thu hẹp tuyến phòng thủ hơn. Bất luận người của Hắc Kiếm Môn cao minh đến mấy, trước khi hạ sát cô nương, hẳn phải trông thấy cô nương. Đúng vậy. Nói với Vương Vinh phái thêm người cùng với cao thủ của tổng cục chia nhau canh phòng nơi cửa cổng và hậu viện, thường xuyên liên lạc với nhau để kịp thời tiếp ứng. Lâm Thành Phương tiếp lời. Còn Vương Vinh thì điều vào trong đây. Điền Côn gật đầu. Đúng, cả Vương Vinh với các trợ thủ đều vào trong này, và khi trời tối giao luôn trên mái nhà cho họ. Trạm Tình Nữ tiếp lời. Người của chúng ta thì trong phòng chờ đợi đối phương có phải không? Điền Côn gật đầu. Chúng ta điều luôn cả Âm Dương Song Kiếm vào đây. Lâm Thành Phương tán thành. Đúng vậy, chúng ta tập trung nhân lực, người của Hắc Kiếm Môn đến cũng dễ bề đối phó. Điền Côn gật đầu. Tại hạ cũng nghĩ vậy, hẳn là Hắc Kiếm Môn không bao giờ phải đến 10 mấy 20 người. Chúng ta cần phải giữ ưu thế tuyệt đối ở nơi trọng điểm. Sự bố trí của Điền huynh rất tốt, tại hạ tán thành. Lâm Thành Phương bỗng cảm thấy cần phải hết sức bảo vệ cho Trạm Tình Nữ, không để cho nàng ta bị tổn thương. Thì ra kế hoạch của Vạn Thọ Sơn với Lâm Thành Phương là để cho hổ ăn thịt sói. Trạm Tình Nữ cũng chẳng phải là người tốt, để cho hai bên tàn sát lẫn nhau, xong rồi hắc tính. Nhưng giờ đây Lâm Thành Phương đổi ý, chàng muốn Hắc Kiếm Môn bị thất bại, bởi chỉ có liên tiếp gặp thất bại, họ mới phái ra nhân vật cao cấp hơn. Nếu nhờ vào lực lượng của Tứ Hải Tiêu Cục và nhóm Trạm Tình Nữ mà buộc được nhân vật đầu sỏ của Hắc Kiếm Môn ra mặt, đó mới thật sự là một thu hoạch lớn. Cao Không Nhàn với Hàn Nhị đã có mặt trong Ngưng Thủy Lâu, Tiêu Cục lớn nhất hiện nay cũng đã bị lôi kéo vào cuộc. Đây thật là một cơ hội rất tốt. Thế là Lâm Thành Phương quyết định mượn vào lực lượng những người này, buộc nhân vật đầu sỏ của Hắc Kiếm Môn phải ra mặt, bèn cười nói. Cô nương, sự bố trí của Điền huynh thật là hoàn hảo. Chúng ta tập trung lực lượng, cho dù Hắc Kiếm Môn phải đến 10 cao thủ, tin chắc rằng chúng ta cũng có thể ứng phó. Vấn đề là các vị phải cởi mở lòng mình. Sát thủ Hắc Kiếm Môn cũng là con người, tại hạ chẳng tin là họ có 3 đầu 6 tay đâu. Sau những lời khích lệ của Lâm Thành Phương, Trạm Tình Nữ như đã quan tâm hơn, cười nói: đúng vậy, sát thủ của Hắc Kiếm Môn cũng là người, đã là người thì có thể đối phó, chẳng có gì phải sợ họ cả. Điền Côn cũng bừng dậy hào khí nói: sát thủ của Hắc Kiếm Môn chỉ là lời đồn đại trên giang hồ mà thôi, chúng ta đều chưa từng gặp, quả là không có gì phải sợ. Lâm Thành Phương đã nhanh chóng khích dậy đấu trí của mọi người. Âm Dương Song Kiếm cũng đã được từ tiền sảnh điều vào. Hai người rất khách sáo với Lâm Thành Phương, lập tức chuyển trò. Âm Kiếm Quách Tướng nhẹ thở phào nói: Lâm huynh, hai hôm nay huynh đệ bọn này luôn canh chừng trong đại sảnh, chỉ cần có người vào Ngưng Thủy Lâu đều không sao thoát khỏi mắt chúng tôi. Quách huynh có phát hiện nhân vật khả nghi không? Lúc nãy có một thiếu niên công tử dẫn theo một lão bộc vào Ngưng Thủy Lâu, tiểu tử ấy hơi có chút khả nghi. Hai vị thấy nhiều biết rộng, có nhận ra họ là ai không? Lâm Thành Phương không lo về Cao Không Nhạn, nhưng lo về Hàn Nhị. Âm Dương Song Kiếm biết nhiều hiểu rộng, Hàn Nhị tuy đã cải trang dịch dung, e cũng chưa chắc qua nổi mắt họ. May thay, Âm Dương Song Kiếm đã không phát hiện ra thân phận của Hàn Nhị, thế là Lâm Thành Phương đã yên tâm. Lúc này, Vương Vinh bỗng đi vào, tiến thẳng đến trước mặt Trạm Tình Nữ, thấp giọng nói: Phó Tổng Tiêu Đầu của Tổng Cục là Phá Sơn Thủ Thạch Nhất Phong, đích thân xuất lĩnh 2 tiêu sư đã đến, ông ấy muốn được gặp cô nương. Vương Vinh còn nói rõ thân phận của tiểu muội chưa? Chưa. Giờ chúng ta phải nói sao với Thạch Phó Tổng Tiêu Đầu? Rất đơn giản, cô nương tiếp tục cải trang. Trạm Tình Nữ gật đầu: vâng, tiểu muội xin theo ý của Vương Huynh. Điền Côn liền bảo Âm Dương Song Kiếm và Đinh Thịnh vào nhà trong, sảnh đường chỉ còn lại Điền Côn và Lâm Thành Phương. Trạm Tình Nữ khoác thêm một chiếc áo choàng to, ngồi trên đại sảnh. Điền Côn ôm quyển nói: Vương Huynh, xin hãy đi mời Thạch Phó Tổng Tiêu Đầu. Vương Vinh gật đầu nhưng chưa đi ngay, quay sang Lâm Thành Phương nói: Lâm Huynh, có một điều xin Lâm Huynh thông cảm cho. Vương Huynh cứ nói. Thạch Phó Tổng Tiêu Đầu cũng rất có danh vọng trên giang hồ, khi Lâm Huynh gặp ông ấy, mong là có thể giữ cho ông ấy một chút thể diện. Ông ấy là bậc tiền bối, đương nhiên là chúng ta phải lễ độ với ông ấy rồi. Có câu nói này của Lâm Huynh, Vương Bố yên tâm rồi. Vương Vinh đi ra ngoài, lát sau đã đưa vào một lão nhân râu bạc, tuổi chừng 54-55, dáng người trung bình, mặc võ phục màu xám nhạt. Ngoài khoác áo choàng đen, hai mắt sáng quắc, không mang theo binh khí. Không chờ cho Vương Vinh giới thiệu, Thạch Nhất Phong đã ôm quyền nói: Tại hạ Thạch Nhất Phong, Phó Tổng Tiêu Đầu Tứ Hải Tiêu Cục, xin hỏi vị nào là khách hàng của tệ cục? Trạm Tình Nữ đứng lên đáp: Tại hạ đây. Thạch Nhất Phong mỉm cười: Các hạ người không được khỏe có phải không? Vâng. Vương Vinh cầu viện với Tổng Cục, Tổng Tiêu Đầu tệ cục đã phải lão ô cấp tốc đến đây. Trạm Tình Nữ tiếp lời: Tiền bối đã phải vất vả rồi. Thạch Nhất Phong đăm đăm mắt nhìn Trạm Tình Nữ như muốn tìm ra điều bí mật gì đó, chậm rãi nói: Bảo vệ một vụ tiêu tại chỗ đã khiến tệ cục lao sư đồng chúng thế này, thật là điều chưa từng có đối với tệ cục. Trạm Tình Nữ khẽ thở dài: Tại hạ bị mắc phải kỳ bệnh, chẳng thể không nhờ quý cục bảo vệ cho. Thạch Nhất Phong gật đầu quay sang Vương Vinh hỏi: Vương cục chủ, kẻ nào toan động đến tiêu của chúng ta, đáng cho Vương cục chủ phải khẩn cấp cầu viện tổng cục về. Vương Vinh thoáng trầm ngâm: Nghe đâu có người đã thuê Hắc Kiếm Môn hạ sát khách hàng của chúng ta. Thạch Nhất Phong sửng sốt: Hắc Kiếm Môn ơi, sao Vương cục chủ biết? Đó là lời đồn đại, chúng ta chẳng thể không đề phòng. Họ muốn giết người hay là cướp tài vật? Nghe nói là muốn giết người. Thạch Nhất Phong có lẽ cũng đau đầu về Hắc Kiếm Môn, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói: Tiêu cục của chúng ta có điều lệ, Vương cục chủ còn có nhớ không? Nhớ, nhưng lúc nhận tiêu tại hạ chưa biết, đến khi nghe giang hồ đồn đại thì không còn rút chân ra được nữa. Thạch Nhất Phong thấp giọng: Vương cục chủ có từng tiếp xúc với người của Hắc Kiếm Môn chưa? Chưa. Hãy nghĩ cách tìm gặp người của họ nói chuyện. Nói chuyện gì? Thạch Nhất Phong khẽ nói: Thương lượng với họ, cùng là người giang hồ với nhau, hà tất vì chuyện nhỏ để khiến phải gặp nhau bằng đao kiếm. Vương Vinh cho mày: Phó tọa, lúc này e chẳng thể quay đầu lại được nữa rồi. Hãy thử xem, đừng có để Tổng Tiêu Đầu về khó xử. Tổng Tiêu Đầu đã căn dặn Phó tọa rồi sao? Việc này dĩ nhiên phải có nguyên nhân, nếu không có vấn đề, Tổng Tiêu Đầu đều có thông báo với các phân cục, không được xung đột với người của Hắc Kiếm Môn. Vương Vinh như không ngờ Thạch Nhất Phong lại khiếp sợ Hắc Kiếm Môn đến vậy, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói: Phó tọa, hiện giờ chúng ta đã cưỡi lên lưng hổ, tại hạ hành sự thiếu sáng suốt, mai này xin cam nhận sự trừng phạt của Tổng cục. Thạch Nhất Phong cho mày. Ý Vương cục chủ là... Phó tọa, chuyện nội bộ của bổn cục không liên quan đến kẻ khác. Sau này tổng cục muốn xử trị thuộc hạ thế nào, đó là chuyện nội bộ, không liên quan đến kẻ khác. Bất luận tại hạ bị xử trị thế nào cũng không oán trách, nhưng tình hình hiện nay liên quan đến thanh danh của Tứ Hải Tiêu cục, chúng ta chẳng thể thoái hồi vụ tiêu đã nhận. Nếu việc này thật sự dính líu đến Hắc Kiếm Môn, chúng ta cũng phải cân nhắc mới được. Có dính líu đến Hắc Kiếm Môn hay không, hiện thuộc hạ cũng không sao khẳng định được, đó chỉ là lời đồn đại mà thôi. Điều này chúng ta phải tra chứng mới rõ được. Trước khi chưa tra ra chứng rõ ràng, chúng ta không thể nhận vụ tiêu này được. Trạm tình nữ bỗng lạnh lùng nói. Vậy nghĩa là sự cam kết giữa quý cục với tài hạ có thể hủy bỏ có phải không? Thạch Nhất Phong tiếp lời. Ý lão ô không phải vậy, việc này cũng chẳng thể là từ các hạ, tề cục sớm đã có quy định như vậy rồi. Nếu như ngay bây giờ có kẻ đến lấy mạng hoặc cướp châu báu của tài hạ, các vị có can thiệp hay không? Dĩ nhiên là phải can thiệp, nếu họ không phải là người của Hắc Kiếm Môn. Trạm tình nữ cười khẩy. Tại hạ hiểu rồi, chỉ cần đối phương thừa nhận người của Hắc Kiếm Môn thì các vị có thể không can thiệp chứ gì. Xin hãy lượng thứ cho. Vương Vinh bỗng nhẹ thở ra nói. Phó tỏa, nói vậy là không đúng rồi. Chỉ nghe đến tên Hắc Kiếm Môn đã khiến chúng ta thoái tiêu. Nếu như Hắc Kiếm Môn bảo tiêu cục chúng ta đóng cửa, phải chăng chúng ta cũng nghe theo? Thạch Nhất Phong ngỡ người. Đó thì trước khi Lao Ô đến đây, tổng tiêu đầu đã đặc biệt căn dặn. Vương Vinh cười chua chát. Phó tỏa, Tứ Hải Tiêu cục cũng rất có danh tiếng trên giang hồ. Nếu chúng ta khiếp sợ Hắc Kiếm Môn đến vậy, đồn đại ra ngoài chẳng những ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn của chúng ta, mà đó còn là niềm ô nhục to tát đối với mọi tiêu sư của bổn cục. Vương cục chủ, đây là ý của tổng tiêu đầu, thủ thần lão phu cũng không quyết định được. Phó tọa, thế này vậy, hiện việc này theo ý của lão phu, chúng ta nên báo trước với tổng tiêu đầu để cho ông ấy quyết định thế nào. Tổng tiêu đầu không có mặt tại hiện trường, hơn nữa lòng sớm đã có thành kiến, hay cũng khó xử lý một cách công bằng, nên theo ý tại hạ, phó tọa hãy quyết định thì hơn. Lâm Thành Phương từ nãy giờ lặng thinh, bây giờ bỗng cất tiếng nói. Cuối cục cũng thật là kỳ lạ, đã mở tiêu cục và lại là tiêu cục lớn nhất thiên hạ. Cho dù có vụ tiêu không dám nhận, thì cũng không nên lớn tiếng bàn luận ở ngay trước mặt khách hàng thế này, khiến người nghe sờn lòng. Thạch Nhất Phong bỗng quát. Im ngay, các hạ là ai? Lâm Thành Phương nhạt giọng. Tại hạ cũng là bảo tiêu, đồng nghiệp với Thạch Lão. Vương Vinh tiếp lời. Vị này chính là Lâm Tiêu đầu của biểu thông tiêu cục, đã bảo vệ Trạm Tình Nữ vượt qua 10 tràng phục kích của võ lâm trung nguyên. Thạch Nhất Phong vốn định nổi đóa, nhưng nghe Vương Vinh giới thiệu đành nén nhìn nói. Thì ra là Lâm Tiêu Đầu. Lâm Thành Phương ngạo nghễ tiếp lời. Không sai, tề cục tuy nhỏ nhưng không sợ Hắc Kiếm Môn. Thạch Nhất Phong biến sắc mặt. Các hạ mà dám vô lễ với lão phu, đó là tự chuốc khổ vào thân. Lâm Thành Phương khẽ thở dài. Hắc Kiếm Môn sợ dĩ có thể danh chấn giang hồ. Lâm Thành Phương khẽ thở dài. Hắc Kiếm Môn sở dĩ có thể danh chấn giang hồ, ngoài việc sát thủ của họ lợi hại, còn có một nguyên nhân lớn hơn nữa. Điền Côn thấy Thạch Nhất Phong không tiếp lời bèn nói. Lâm huynh, nguyên nhân gì vậy? Có quá nhiều người sợ họ. Điền Côn khẽ hắng giọng, toan nói rồi lại thôi. Lâm Thành Phương đã nói rồi thì thôi, lại còn quay sang nhìn Thạch Nhất Phong. Nếu Lâm Thành Phương không nhìn, có thể là Thạch Nhất Phong chỉ giả đích làm ngơ cho xong. Nhưng cái nhìn ấy đã khiến lão phừng phừng lửa giận, cười khởi nói. Các hạ là Lâm Thành Phương có phải không? Không sai. Các hạ là tiêu sư của biểu thông tiêu cục. Đúng vậy, tiêu cục chúng tôi rất nhỏ bé, so ra còn kém hơn một phân cục của Tứ Hải tiêu cục các vị. Người quý tử biết. Các hạ nghĩ vậy rất đúng. Trên giang hồ không có danh vọng nào có được nhờ vào sự may mắn. Nếu Tứ Hải tiêu cục mà không có tài năng thì đâu có quy mô như ngày hôm nay. Lâm Thành Phương cười mai mỉa. Có lẽ chính vì quý cục quá to lớn cho nên mới nhút nhát, không còn nhuệ khí lẫm liệt như xưa nữa. Thạch Nhất Phong tức giận. Người... Lâm Thành Phương tiếp lời. Tài hạ tuy chỉ là tiêu sư của một tiêu cục nhỏ bé, nhưng tài hạ lại chẳng sợ Hắc Kiếm Môn. Thạch Nhất Phong dẫu sao cũng là lão luyện giang hồ, vuốt râu cười dài, mượn tiếng cười phát tiết lửa giận trong lòng nói. Vương cục chủ, chúng ta thoái tiêu, bảo người của chúng ta lùi đi ngay. Vương Vinh ra chiều khó xử. Phó tọa, chúng ta đã nhận bảo phí rồi. Trên giang hồ có một điều lệ bất thành văn là đã nhận bảo phí, khi thoái tiêu phải hoàn trả gấp đôi, cứ vậy bồi hoàn cho họ là xong. Phó tọa, đó là khi chưa hành động, giờ chúng ta thực hiện giao ước đã hai hôm, đâu thể thoái tiêu giữa chừng được. Thạch Nhất Phong cho mày. Vương cục chủ, lời nói của lão phu, Vương cục chủ có nghe chưa? Nghe rồi, nhưng trước đây khác với tác phong trước nay của Tứ Hải Tiếu Cục chúng ta, thuộc hạ không thể để hủy hoại chiêu bài của bổn cục. Thạch Nhất Phong dần run. Hay thật, kẻ khác không nghe lời lão phu, ngay cả biết mà nhà ngươi cũng dám kháng mệnh. Vương Vinh, ngươi thật là to gan. Phó tòa hãy nguôi giận, thuộc hạ nếu có chỗ đắc tội, sau việc này phó tòa cứ trừng phạt, nhưng hiện tại xin phó tòa hãy lượng thứ cho. Lời lẽ của Vương Vinh tuy mềm mỏng nhưng tỏ rõ quyết tâm rất mạnh. Thạch Nhất Phong cười khẩy. Vương Vinh, luật lệ của Tứ Hải Tiêu Cục chúng ta, kẻ dưới phạm thượng là tội gì, ngươi biết chứ? Biết, ít nhất cũng bị khai trừ. Vậy ngươi cũng biết phải làm như thế nào rồi chứ? Thuộc hạ đã quyết định rồi. À, quyết định thế nào? Vương Vinh nói giọng kiên quyết. Nếu như phó tòa không thể phụ giúp thuộc hạ bảo vệ vụ tiêu này, thuộc hạ quyết định một mình chống trời. Nếu phó tòa thật sự không sao trợ giúp được, xin mời phó tòa rời khỏi đây. Thạch Nhất Phong quắc mắt. Sao, ngươi bảo lão phụ rời khỏi đây? Phó tòa nhất quyết bảo thuộc hạ triệt thoái người của bổn cục, vậy chẳng khác nào bãi miễn chức vị phân cục chủ của thuộc hạ rồi còn gì. Điền Côn khẽ hắng giọng tiếp lời. À, hai vị không cần tranh cãi nữa, thật ra thì đối phương có phải là Hắc Kiếm Môn hay không chúng ta còn chưa rõ, kẻ địch chưa đến mà chúng ta đã nội bộ xào xáo rồi. Vương Vinh nghiêm giọng. Phó tòa, bất luận thế nào cũng xin giữ thể diện cho thuộc hạ. Phó tòa có thể không can thiệp vào việc này, nhưng xin đừng bảo thuộc hạ triệt thoái. Điền Côn lại nói. Thạch lão là người có thân phận trong võ lâm, và Tứ Hải Tiêu Cục lại là một tiêu cục lớn nhất hiện nay. Quý cục không muốn xung đột với Hắc Kiếm Môn, đó cũng chẳng có gì để nói. Nhưng hiện chúng ta còn chưa biết đối phương có phải là người của Hắc Kiếm Môn hay không, hà tất tự cãi nhau trước thế này. Thạch Nhất Phong buông tiếng cười gần, không nói gì nữa, chẳng rõ là lão đã bị thuyết phục hay không. Vương Vinh nhẹ thở vào nói. Vậy là đã quyết định, Vương Mỗ sẽ hạ lệnh điều tập thêm người của bổn cục bảo vệ vào ngoài. Thạch Nhất Phong trố mắt. Sao, người của chúng ta canh phòng bên ngoài ư? Không cách nào hơn, người của chúng ta đều sợ Hắc Kiếm Môn. Điền Côn xen lời. Nếu Thạch tiền bối bằng lòng ở lại đây cũng rất tốt. Ngay khi ấy, bỗng có một tiêu sư hối hả đi vào nói. Bổn cục chủ. Vương Vinh lòng rất bực bội, lạnh lùng hỏi. Việc gì? Có một người tự xưng là thích khách cầu kiến cục chủ. Ai vậy? Không biết, y có đeo mặt nạ, tay cầm kim đao. Vương Vinh ngắt lời. Đã tay cầm binh khí, sao ngươi không ra tay cản lại? Không ngăn nổi, chúng ta đã có 4 người thọ thương rồi. Hả? À, vậy sao? Vương Vinh vừa dứt lời liền cất bước đi nhanh ra bên ngoài. Lâm Thành Phương khẽ nói. Vương Vinh, hãy khoan. Vương Vinh cười héo hắt. Y chẳng những đã thương người của tệ cục mà còn xưng là thích khách, vậy thì đâu xem Tứ Hải Tiêu Cục ra gì nữa. Lâm Thành Phương cười. Tại hạ thấy người này rất có hào khí, sao không mời y vào đây để chúng ta làm quen với nhau? Mời vào đây ư? Vâng. Lâm Thành Phương quay sang Trạm Tình Nữ nói tiếp. Các hạ hãy tạm lánh mặt, đừng để đối phương sớm phát hiện. Trạm Tình Nữ gật đầu, đoạn liền đi vào nội thất. Lâm Thành Phương đứng lên dẫn trước, đi ra ngoài sân vườn. Thái độ can đảm và hào tráng của chàng rất tự nhiên đã trở thành nhân vật kính trọng của mọi người. Vương Vinh thấy mọi người đều đã ra ngoài bèn cười nói. Để Vương Bố Gia đưa y vào. Lâm Thành Phương lắc đầu. Không cần, Vương Huynh là chủ não tại đây, bảo y vào là được rồi. Và lát nữa Vương Huynh hãy đứng ra hỏi y. Vương Vinh cũng nhận thấy mình quá hồi hộp, bèn quay sang vị tiêu sư vừa vào báo tin, khoát tay nói. Hãy ra bảo y vào đây. Vị tiêu sư ấy cung kính lĩnh mệnh bỏ đi. Lát sau, một đại hán trung niên mặc áo dài đen chậm chậm bước đi vào. Chỉ thấy y tay trái đặt trước ngực, móng tay rất dài và có màu xanh nhạt, nhưng tay phải trắng nuột cũng như sắc mặt trông hết sức quái dị. Vương Vinh đưa mắt nhìn người áo đen hỏi. Các hạ là thích khách hay sao? Người áo đen lạnh lùng đáp. Không sai, tại hạ đến đây thích sát một người. À, các hạ định thích sát ai? Người đã thuê ba khu vực này và cũng là khách hàng của Tứ Hải Tiêu Cục các vị. Các hạ khẩu khí to thật. Đâu chỉ khẩu khí thôi, nếu không nắm chắc thành công, tại hạ đâu có đến đây. Các hạ có biết bổn nhân không? Mới gặp lần đầu, nhưng kẻ này biết rất rõ về các hạ. Bổn nhân là ai? Vương phân cục của Tứ Hải Tiêu Cục. Thạch Nhất Phong bỗng cất tiếng hỏi. Các hạ từ đâu đến, có thể cho biết danh tánh hay chăng? Người áo đen nhếch môi cười. Tại hạ đến đây giết người chứ không phải để làm quen với các vị, đâu cần thông báo danh tính. Thạch Nhất Phong thoáng nhướng mày. Dù là giết người cũng phải có nơi đến. Người có danh, cây có bóng, và vì sao các hạ không chịu cho biết lai lịch? Vương Vinh biết là Thạch Nhất Phong gạn hỏi như vậy chính là muốn đối phương báo ra thân phận Hắc Kiếm Môn. Nhưng người áo đen không hiểu nỗi lòng của Thạch Nhất Phong, cứ tránh không trả lời. Vương Vinh biết vậy nên vội nói: Các hạ khẩu khí cuồng ngạo đến thế này, chả nhẽ hoàn toàn không xem Tứ Hải Tiêu Cục ra gì hay sao? Người áo đen cười khẩy: Người của Tứ Hải Tiêu Cục tại hạ đã lĩnh giáo rất nhiều rồi, toàn chỉ là hạng tầm thường mà thôi. Vương Vinh tức giận: Vương Mỗ cũng là người của Tứ Hải Tiêu Cục đây. Tứ Hải Tiêu Cục thì sao nào? Tại hạ đã dám đến đây, tất nhiên là chẳng xem quý cục ra gì rồi. Vương Vinh định nổi đóa nhưng lại nhẫn nhịn, bởi nghĩ đã có mặt Thạch Nhất Phong tại đây, sao không để lão gánh vác việc này. Quả nhiên Thạch Nhất Phong thấy Vương Vinh không nói tiếp, bèn không nén nổi nữa, cười khởi nói: Tiểu tử, lão phu lăn lộn trên giang hồ đã hơn nửa đời người, chưa từng gặp kẻ nào ngông cuồng ngạo mạn như ngươi. Hãy xuất thủ đi, lão phu hầu tiếp. Người áo đen đưa mắt nhìn vào mặt Thạch Nhất Phong, giọng sắc lạnh hỏi: Các hạ là người cầm đầu ở đây có phải không? Vụ tiêu nào Tứ Hải Tiêu Cục nhận, đương nhiên lão phu có quyền quyết định. Vậy tốt lắm, tại hạ đang cần gặp một người như vậy. Ồ, nếu tại hạ thắng, phải chăng các hạ sẽ giao người ra? Vương Vinh sợ người áo đen nói ra danh tính của trạm tình nữ, vội tiếp lời: Đừng nói Thạch phó tổng tiêu đầu có mặt tại đây, dù là Vương Mỗ cũng không thể để cho các hạ ngông cuồng như vậy. Tứ Hải Tiêu Cục thực lực hùng hậu, chiêu bài chữ vàng thiên hạ đều biết. Nếu chúng tôi không địch nổi các hạ, đó chỉ trách chúng tôi học nghề bất tinh. Nhưng chúng tôi chỉ cần một người còn sống, các hạ đừng hòng bảo chúng tôi giao ra khách hàng. Các hạ đừng hòng bảo chúng tôi giao khách hàng. Người áo đen giọng lạnh toát: Vậy cũng được, khi giết hết tất cả các người, y không ra mặt cũng chẳng thể được. Thạch Nhất Phong trầm giọng: Ngươi vạch ra cách đấu đi. Người áo đen quét mắt nhìn quanh: Các vị cùng xông vào một lúc hay là định dùng xa luân chiến? Thạch Nhất Phong hỏi ngược lại: Ngươi chỉ có một mình hay sao? Còn người nữa, nhưng tại hạ rất tử tế, nếu không giết được người phải giết, tại hạ chỉ có một con đường là thường mạng tử chiến. Nhưng các vị đừng có lo, chúng tôi sẽ có hai người cùng lúc xuất thủ, nếu tại hạ chết chết họ không hiển thân đâu. Thạch Nhất Phong thăm dò: Nghe dòng điệu của ngươi dường như là người của Hắc Kiếm Môn có phải không? Người áo đen cười khẩy: Các hạ không cần biết tại hạ là người của môn phái nào, chỉ cần trả lời câu hỏi của tại hạ là được rồi. Chúng tôi phải biết các hạ là người của môn phái nào, chỉ cần trả lời câu hỏi của tại hạ là được rồi. Chúng tôi phải biết thân phận của các hạ trước, rồi mới có thể quyết định được đồng thủ với các hạ như thế nào. Không cần phải vậy, các vị có bản lĩnh gì, cứ việc thi thố, không cần phải thông báo tính danh, khai báo lý lịch. Thạch Nhất Phong cao mày: Ngươi ngang tàng vô lễ thế này, tưởng là bọn ta sợ các ngươi thật hay sao? Bọn này trước nay đều hành sự không khiến kẻ khác sợ, chỉ yêu cầu đạt được mục đích mà thôi. Thạch Nhất Phong cười khẩy: Ngươi làm vậy có dụng tâm gì? Người áo đen cười nhạt: Tại hạ đã nói quá nhiều rồi, kể từ bây giờ tại hạ chỉ dùng tay chứ không mở miệng nữa. Thạch Nhất Phong ngoảnh lại nhìn thấy Vương Vinh, Lâm Thành Phương và Điền Côn đều hướng mắt nhìn mình, như đang chờ lão quyết định mọi sự. Sự phản kháng lặng lẽ ấy đã khiến Thạch Nhất Phong chợt cảm thấy cô độc, nhẹ thở nói: Vương Vinh, chúng ta tính sao đây? Phó tọa hãy quyết định. Bất luận y là người của môn phái nào, chúng ta cũng chẳng thể nhẫn nhịn được, và cũng không thể để hủy hoại chiêu bài của Tứ Hải Tiêu Cục. Đúng vậy. Nhưng kẻ đến không hiền, kẻ hiền không đến, tiêu cục của chúng ta đã có mấy người thọ thương dưới tay của y, chúng ta không nên khinh suất. Thuộc hạ biết rồi. Vương Vinh nói xong soạt một tiếng, rút trường đao ra sải bước tiến tới. Người áo đen đột nhiên vung tay bổ thẳng vào ngực của Vương Vinh, chiêu thức không có gì ảo diệu nhưng nhanh đến cực độ. Vương Vinh sớm đã đề phòng, song vẫn bị chiêu trưởng nhanh như tia chớp của đối phương bức lùi hai bước, không kịp vung đao mà đón tiếp. Tình trạng ấy chẳng những khiến Vương Vinh thầm kinh hãi, ngay cả Thạch Nhất Phong cũng bất giác cho mày. Người áo đen thủ pháp hiểm độc, chiêu thức nhanh nhẹn quả là rất thiếu thắng. Vương Vinh là người từng trải chiến đấu, tiếp một chiêu của địch đã biết lợi hại, không chờ đối phương ra chiêu thứ nhì, lập tức lùi ra sau ba bước, buông tiếng quát vang, vung đao phản công. Chiêu đao này thật là hung mãnh, hệt như bài sơn đảo hải, người áo đen cũng bị bức lùi một bước. Vương Vinh hiệu xưng phích lịch đao, quả là danh bất hư truyền. Sau khi triển khai đao pháp, chiêu nào cũng hung mãnh như sấm sét, kèm theo tiếng quát liên hồi, khí thế thật là kinh người, khiến cho người áo đen không còn có cơ hội hoàn kích nữa. Chẳng rõ từ bao giờ, trong tay người áo đen đã có thêm một chiếc vòng vàng lấp lánh, y bắt đầu dùng một tay phải cự địch. Chiếc vòng vàng trong tay tả hữu vòng động, ngọn đại đao của Vương Vinh không sao công vào được. Nhưng cánh tay trái khoanh trước ngực của y vẫn chưa hề động đậy. Cuộc chiến mỗi lúc càng thêm kịch liệt, tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, đinh tai nhức óc. Điền Côn đi đến bên Lâm Thành Phương khẽ nói: Lâm huynh thấy cuộc chiến này ai sẽ thắng? Lâm Thành Phương trầm ngâm đáp: Nhìn bề ngoài thì đao pháp của Vương huynh uy thế hung mãnh, nhưng xét kỹ thì người kia chỉ dùng một tay ứng phó, tay trái có thể thừa cơ công ra bất ngờ, thật đã chiếm hết ưu thế, nắm chắc phần thắng. Lâm huynh, người này từ đầu đến giờ chưa động đến tay trái, Lâm huynh thấy có quái gì không? Rất tiếc là tại hạ chưa nhìn rõ thì họ đã động thủ rồi. Lâm huynh nhìn rõ gì vậy? Nhìn rõ cánh tay trái của y. Tại hạ bôn tẩu giang hồ cũng khá lâu, từng chứng kiến rất nhiều sự việc, nhưng chưa từng thấy người quái lạ thế này. Cuộc chiến sinh tử mà chỉ dùng một tay, còn một tay không chịu sử dụng. Lâm Thành Phương thấp giọng: Điền huynh, vị thạch phó tổng tiêu đầu kia biết nhiều hiểu rộng, sao Điền huynh không hỏi ông ấy thử xem? Có lẽ ông ấy cũng không nhận ra, nếu nhận ra ông ấy đã nói rồi. Điền huynh hãy đề cập phi chỉ đoạn hồn thủ với ông ấy sẽ hiểu ngay. Điền có sửng sốt: Phi chỉ đoạn hồn thủ, vậy... Lâm Thành Phương tiếp lời: Tại hạ chỉ đoán vậy thôi, chứ không dám chắc. À, hãy nhắc nhở thạch phó tổng tiêu đầu, chỉ cần đao pháp của vương cục chủ có chút sơ hở là có thể gặp nguy hiểm ngay. Hai người quen nhau đã lâu, hiểu biết lẫn nhau. Nói với ông ấy là tìm cách thay thế vương cục chủ trước khi pho đao pháp của vương cục chủ thi triển hết. Điền Côn sớm đã bội phục Lâm Thành Phương, cười nói: Được, tại hạ đi đây. Đoàn đi thẳng đến bên Thạch Nhất Phong, dừng lại nói: Thạch tiền bối, tại hạ cần nói với tiền bối một việc. Việc gì? Thích khách kia có luyện phi chỉ đoạt hồn thủ, đao pháp của vương cục chủ chỉ cần có sơ hở rất có thể sẽ gặp hung hiểm. Vậy sao? Tiền bối quen vương cục chủ đã lâu, hẳn biết pho đao pháp của vương cục chủ bao giờ thi triển hết. Xin tiền bối hãy thay thế cho ông ấy trước khi thi triển hết đao pháp, kẻo để lộ sơ hở thì nguy. Thạch Nhất Phong gật đầu: Phi chỉ đoạn hồn thủ ư? Không sai, thạch tiền bối biết nhiều hiểu rộng, hẳn biết sự lợi hại của phi chỉ đoạn hồn thủ. Thật ra Thạch Nhất Phong cũng chỉ nghe người đề cập đến môn võ công ấy, ông cũng không hiểu biết nhiều. Tuy nhiên ông đã nhận thấy thích khách này không đơn giản, và người được bảo vệ cũng không đơn giản. Đồng thời ông cũng nhận thấy mình đã lâm vào thế cưỡi trên lưng hổ, không sao bước xuống được nữa, đành phải theo lao. Phích lịch đa pháp của Vương Vinh quả uy mãnh tuyệt luân, khiến người áo đen có nhiều võ công hung hiểm mà không sao thi triển ra được. Nhưng chiếc vòng vàng trong tay của y ứng biến rất là hữu hiệu, đón cản hết những chiêu đánh hung mãnh của Vương Vinh. Lâm Thành Phương suy đoán không sai, Thạch Nhất Phong quả hiểu rất rõ về phích lịch đao pháp của Vương Vinh. Thấy pho đao pháp của Vương Vinh đã sắp thi triển hết, Thạch Nhất Phong bỗng vung kiếm tiến ra nói: Vương cục chủ hãy lui ra, để lão phu thỉnh giáo cao chiêu của vị bằng hữu này một phen. Trong khi nói, trường kiếm trong tay đã liên tiếp công ra 7 kiếm nhanh như chớp. 7 chiêu kiếm này ông ta đã vận dụng toàn lực, uy thế thật là kinh người, buộc người áo đen phải lùi về sau một bước. Người áo đen cười khẩy nói: Tốt lắm, kẻ này đang mong các hạ xuất thủ đây. Thạch Nhất Phong lặng thinh, tiếp tục với toàn lực vung kiếm tấn công, bởi ông không dám khinh thường phi chỉ đoạn hồn thủ, quyết không để cho đối phương có cơ hội phản kích. Thời lúc Thạch Nhất Phong toàn lực tấn công đối phương, Vương Vinh lùi ra khỏi vòng chiến. Điền Côn nhanh bước đi đến, thấp giọng nói: Phích lịch đao pháp của Vương huynh quả danh bất hư truyền. Vương Vinh thở dài: Thật là xấu hổ. Điền Côn tiếp: Vương huynh, không phải là tại hạ tăng bốc, liên hoàn đao pháp của Vương huynh trong võ lâm hiện nay rất khó tìm được mấy người. Vương Vinh tuy ngoài miệng vẫn khiêm tốn, nhưng trong lòng hết sức khoái trá, nói: Người này một cánh tay không chịu sử dụng, hẳn là có nguyên nhân bí ẩn. Đó mới là cánh tay truy hồn đoạn mệnh, nếu không chắc chắn nhất kích đắc thổ, y chưa thi thố đâu. Vương Vinh rúng động cõi lòng, đưa mắt nhìn Thạch Nhất Phong, trường kiếm tung hoành, ánh thép chớp ngời và kèm theo tiếng rít khẽ khẽ. Nhưng người áo đen vẫn chỉ sử dụng một tay, một chiếc vòng vàng ứng phó với trường kiếm của Thạch Nhất Phong. Tuy nhiên kiếm thế của Thạch Nhất Phong uy lực rất mạnh, buộc người áo đen phải toàn thần ứng phó. Vương Vinh nhẹ thở ra nói: Điền huynh, có lẽ chúng ta chẳng cần phải tôn trọng luật lệ giang hồ nữa. Ý của Vương huynh là chúng ta nhiều người kéo dài thời gian làm gì, chỉ bằng liên thủ tốc chiến tốc quyết thì hơn. Tại hạ cũng có ý đó, đối phó với bọn sát thủ này chẳng cần phải tôn trọng luật lệ giang hồ, nhưng có điều... Có điều sao? Thạch phó tổng tiêu đầu cũng là người thành danh, nếu chúng ta liên thủ e rằng ông ấy không hài lòng. Điền huynh nói cũng phải. Điền Côn tiếp lời: Thật ra chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần tài hạ ra hiệu là họ xuất thủ ngay. Theo vương bộ thì hãy để cho người của tệ cục xuất thủ, kẻo khiến cho thạch phó tổng tiêu đầu hiểu lầm. Vậy thì tùy ý vương huynh quyết định. Vương Vinh gật đầu lớn tiếng nói: Phó tọa, chúng ta không cần phải đối co với y nữa. Dứt lời, trường đao trong tay đã vung động tiến tới tấn công.